Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1262. Các nàng chạy trốn trong huyệt động, đụng vào vách đá khắp nơi xông ra huyệt động, cắm đầu mà chạy, không dám chậm trễ một giây phút nào. Lúc này, ba người tần tàng tại đỉnh cốc cảnh giới cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Ba người ngay lập tức nhìn xuống đám chân ma khí dưới kia xem có điều gì bất thường xảy ra hay không. Vù! Về tiên cô mang theo tố nữ từ trong biển sương mù vọt ra. Sau lưng hai nàng có một hắc cực lớn hơn nữa, còn cực kỳ đáng sợ. Nó dường như là một đầu hắc ám cự thú bị nhốt ở trong vực sâu, hôm nay mới được phóng thích. Thấy tình cảnh này, ba người liếc nhau, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Dĩ nhiên là hắc ám cự thú đó chính là do chân ma khí tạo thành. Không biết Việt Tiên Cô đã làm cái gì mà khiến cho những đám chân ma khí này trở nên cuồng bạo như vậy. Chân ma khí bộc phát, bọn họ cũng không có năng lực áp chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó thoát ra vọt thẳng về phía chân trời. Chắc chắn chúng sẽ sinh ra dị tượng kinh động toàn bộ hòn đảo này. Hòn đảo này chính là địa bàn của yêu thú, nơi này đã bị chúng chiếm đóng hoàn toàn đó nha. Thời điểm bọn họ đến có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng họ muốn đi không dễ dàng như vậy được. Thành phòng đạo trưởng, đỡ lấy tố nữ giúp lão thân. Chân ma khí đã truy sát đến nơi, Việt Tiên Cô gấp gáp hô hoán, dùng sức hất lên, ném tố nữ về phía Tần Tang. Tần Tang vội vàng thôi động chân nguyên, chuyển hóa thành một cỗ nhu lực. Tiếp lấy tố nữ, phát hiện ra thân thể của cô gái này cực kỳ nhu hòa, dường như không có trọng lượng vậy. Hắn nhịn không được tò mò liếc mắt nhìn nàng một cái. Suýt chút nữa thì bị đám chân ma khí cuồng bạo kia thôn phệ. Trong ánh mắt của nàng vẫn còn có vẻ hơi sợ hãi, nhưng thần sắc thì đã chấn định trở lại, nói khẽ: "Đà tạ đạo trưởng." Tần Tàng phát hiện khí tức trên người tố nữ có chút gì đó cổ quái, dường như là đồng nguyên với đám chân ma khí kia. Thì ra nàng chính là người có thể mượn nhờ chân ma khí để tu luyện. Người như vậy ở hiện thế bây giờ là cực kỳ hiếm thấy. Trên người nàng dường như đang thôi động một loại bí thuật nào đó, khiến cho thân thể nàng nhẹ tựa lông hồng vậy. Mang theo một người tu sĩ có tu vi thấp, tốc độ và sự tiêu hao có thể sẽ không được như bình thường. Tố nữ sử dụng bí pháp này phối hợp có thể sẽ làm sức ảnh hưởng này đối với mình giảm đi rất nhiều. Tần Tàng hơi hơi gật đầu, bắt lấy cổ tay của tố nữ. Thân ảnh động quang lập lòe liên tục, chỉ trong chớp mắt đã ra đến ngoài cửa của thâm cốc. Cùng lúc đó, Việt Tiên Cô sắp bị chân ma khí đuổi tới. Sợi tớ pháp bảo của nàng nhanh chóng kết thành một tấm lưới, giúp nàng thừa nhận lực trùng kích của chân ma khí. Nhưng sau khi bị chân ma khí bao phủ, linh quang phía trên sợi tơ ảm đạm đi hẳn, sau đó hoàn toàn bị đánh tan. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, chân ma khí va chạm với hộ thể linh quang của Việt Tiên Cô. Cũng may là Trúc Sơn Ông và Khổng Vân động tác rất mau lẹ, nhận lấy thời cơ bất ổn, lập tức phản công về phía sâu trong thâm cốc, phát động pháp bảo của riêng mình trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, giúp nàng ngăn cản lực xung kích của chân ma khí, cứu nàng một mạng. Trúc Sơn Ông và Khổng Vân mỗi người một bên dìu lấy Việt Tiên Cô, sau đó phi độn đến bên cạnh Tần Tang. Lúc này, chân ma khí đã hoàn toàn tách ra khỏi đám sương mù xông thẳng lên trời. Dưới bầu trời bình minh, bỗng có một cột khí màu đen từ phía dưới thâm cốc vọt thẳng lên trên, hình thành một đám mây đen cực lớn ở trên không trung. Nó phát ra ba động kinh người lan truyền ra khắp toàn bộ hòn đảo. Những con yêu thú kia cũng bị những ba động này đánh thức. Không có thời gian để đau lòng về kiện pháp bảo kia của mình, Việt Tiên Cô quát khẽ rồi nói với tất cả mọi người: "Đi mau." Mọi người cũng hiểu rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm, cho nên cũng không dám trì hoãn, đem tố nữ bảo hộ ở trung tâm. Sau đó bọn họ toàn lực phi độn hỏng thoát ra khỏi hòn đảo này. Ba người Tần Tang cũng cực kỳ thức thời, không hỏi đến thân phận của tố nữ. Chân ma khí dẫn xuất ra thiên tượng kinh người, trên yêu đảo cũng gần như sôi trào ngay lập tức. Những con yêu thú có thực lực nhỏ bé thì run rẩy sợ hãi. Những con đại yêu có thực lực mạnh mẽ thì con sau đạp con trước cố gắng chạy về phía đám mây đen kia, xem có điều gì đó xảy ra không. Cách thầm cốc không xa có một con kim điêu thần tuấn, dị thường, đang dẫn đầu mấy con chim điêu khác bay về phía nơi này. Sau khi nhìn thấy hắc trụ ma ngút trời, kim điêu thét dài một tiếng, nó vứt bỏ thuộc hạ của mình, hai cánh vỗ một cái, hóa thành một đạo thiểm điện kim sắc. Bên trong một cái sơn động, một con cự hùng đang ngủ say thì bị bà động từ chân ma khí tạo ra đánh thức. Mắt gấu mở ra, to như chiếc chuông đồng, bộc phát ra hung quang kinh người. Sau đó nó cảm ứng được khí tức của kim điêu. Con chim thối này dám xâm phạm lãnh thổ của nó nhất định phải cho kim điêu biết tay. Hai con đại yêu tụ họp ở ngay sơn cốc phía trước. Cự hùng gầm thét, trong lúc nó đang chạy, mặt đất không ngừng rung chuyển. Kim điêu lăng không mà đứng tránh né công kích của cự hùng. Trong đôi mắt của nó có kim quang lập lòe, nhìn chăm chú về sơn lâm phía xa xa. Dường như nó đã phát hiện ra điều gì đó. Đã thế còn gặp phải cự hùng bám mãi không buông. Cứ bám theo nó mãi không chịu buông khiến nó phải thét lên một tiếng đầy giận dữ. Còn cự hùng kia được kim điêu nhắc nhở. Cái đầu khổng lồ đen xì cũng ngoảnh cổ quay lại nhìn, càng thêm phẫn nộ. Nó cho rằng bảo vật trên địa bàn của mình bị mấy con chuột nhắt vô danh ăn cắp. Một lúc sau, kim điêu bay tới với tốc độ kinh người. Cự hùng phi nước đại trên mặt đất. Đại địa chấn động, cây cối gãy rạp, gió cuốn mấy vần. Tốc độ của hai đầu đại yêu vậy mà lại ngang nhau. Đồng thời, trong lúc hai con đại yêu đang cấp tốc đuổi theo kẻ ngoại lai, đám yêu thú còn lại cũng bắt đầu hội tụ theo hướng của hai con yêu thú kia. Thú triều hình thức ban đầu cũng dần dần được hình thành. Ở nơi xa xa đằng trước, mấy người tần tang cũng bắt đầu phát hiện ra động tĩnh của hai con đại yêu kia, dần phát hiện ra điều gì đó không đúng. Không ổn, thần tông của con kim điêu kia không đơn giản, có khả năng phát hiện ra dấu vết chúng ta lưu lại. Có thể chúng ta đã bị phát hiện. Khổng Vân đáp lên một cây cổ thụ nhìn về phía xa xa. Trên bầu trời có một đạo kim sắc thiểm điện, vạch phá tầng mây, nhanh chóng đánh tới hướng bọn hắn. Ở trên mặt đất, khói bụi cuộn lên mịt mù. Xem ra không chỉ có một đầu đại yêu phát hiện ra bọn hắn. Thâm cốc ban đầu thuộc về lãnh địa của một con cự hùng đang ngủ đông. Con kim điêu không biết từ đâu tới, thực lực cũng không yếu hơn con cự hùng kia. Chúng đều là yêu thú yêu đan cảnh hậu kỳ, cực kỳ khó đối phó. Việt Tiên Cô bị thương sau khi bị chân ma khí xung kích, nhưng sau khi ăn vào đan dược liệu thương, vết thương cũng đã được khống chế. Từ nơi này chạy trốn ra bên ngoài hòn đảo cũng phải mất mấy canh giờ. Trên đường đi, khó tránh khỏi sẽ xâm nhập nhầm lãnh địa của những con đại yêu khác. Chỉ sợ rằng chúng ta không thể tránh khỏi một trận ác chiến rồi. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần không lọt vào vòng vây của thú triều, thì việc thoát thân cũng không phải là quá khó khăn. Chỉ là tố nữ có tu vi quá thấp, chỉ cần đám đại yêu kia tiện tay công kích, cũng có thể khiến nàng tử vong tại chỗ. Không thể để cho nàng tham gia vào trận chiến này. Dù sao thì bọn họ cũng đã bại lộ, bọn họ cũng không cần phải che giấu nữa. Bốn người tần tang bàn bạc với nhau, cố gắng xông ra khỏi khu rừng rậm. Độn quang phá không cấp tốc phi hành. Sự yên tĩnh trên hòn đảo hoàn toàn bị phá vỡ. Đám người tần tang thân hãm vào sào huyệt của yêu thú. Phía sau nó có đại yêu truy sát gắt gao, nên một khắc cũng không dám ngừng lại. Tần tang phát động ra cửu long thiên liễn phù, Trần Nguyên tiếp tục bị hao tổn khá nhiều. Trong bốn người, chỉ có mình hắn là kết đan cảnh trung kỳ. Trần Nguyên yếu nhất, cũng là ít nhất. Cũng may lúc này không phải là lúc sinh tử quan đầu. Không cần đào mệnh ngay tức khắc, do đó cũng chưa cần toàn lực phát động mật phù. Tần tàng một tay cầm linh thạch, vẫn miễn cưỡng có thể sánh vai với ba người kết đan cảnh hậu kỳ kia được. Núi sông dưới chân bọn hắn hầu như bị lật tung hết cả lên. Trên đường đi luôn có yêu thú không sợ chết cản đường bọn họ, nhưng đều bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Khó khăn lớn nhất cần vượt qua đó chính là hai con đại yêu kim điêu và cự hùng ở ngay phía sau lưng. Tốc độ bay và sức chịu đựng của chúng đều rất kinh khủng, khoảng cách giữa bọn hắn ngày càng được rút ngắn. một bên đuổi, một bên chạy. Chỉ trong chốc lát đã trải qua hai canh giờ. Kim Điều đột nhiên sử dụng một loại thần thông nào đó, rút ngắn một khoảng cách rất lớn giữa nó và đám người Tần Tang. Bốn người Tần Tang có ý định hợp lại, diệt sát con chim này trước. Nhưng con chim này cực kỳ gian xảo và cẩn thận. Nó luôn duy trì một khoảng cách an toàn, miệng phun ra lôi đình, bắn ra lồng vũ kim sắc quấy nhiễu đám người Tần Tang, làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ phiền phức. Bọn họ nhìn thấy Kim Điêu phát ra nhiều tín hiệu, ý đồ muốn triệu tập những con đại yêu khác, muốn tiến hành săn bắt đám người Tần Tang. Cho nên, dù bốn người bọn họ có thực lực mạnh hơn Kim Điêu và Cự Hùng, nhưng cũng không dám dừng lại nghênh chiến. Hai con đại yêu này trời sinh gian xảo, lại da dày thịt béo. Trong thời gian ngắn chắc chắn không thể diệt sát bọn chúng được. Hơn nữa, rất có thể bị bọn chúng cuốn lấy. Đến khi đó, mấy con đại yêu khác xuất hiện, bọn họ càng không thể chạy thoát được. Theo thời gian dần trôi, chân nguyên của đám người Tần Tang cũng đã tiêu hao cực kỳ nhiều. Sức bền của Kim Điêu và Cự Hùng cũng đã đạt đến giới hạn. Hai bên không thể nào duy trì tốc độ cực nhanh như ban đầu nữa rồi. Tuy nhiên, dù có vậy thì tốc độ của bọn hắn vẫn rất nhanh, dễ dàng bỏ xa đám yêu thú tụ hợp lại đuổi theo bọn chúng lúc trước. Chỉ cần không đến một canh giờ là bọn họ có thể chạy ra khỏi yêu đảo này. Bấy giờ bọn họ lại nghe thấy một vài âm thanh quỷ dị, tựa như tiếng ngựa hí vậy. Bọn họ chợt thấy một đạo bạch quang đâm giết qua với tốc độ cực nhanh. Thì ra đó là một con thiền mã, lại là một con đại yêu yêu đan kỳ. Trúc Sơn Ông kinh hô. Mọi người dừng phi độn, đứng lại nhìn thiên mã cưỡi mây mà đến. Kim Điêu và Cự Hùng ở phía sau cực kỳ mừng rỡ. Mấy con đại yêu dùng ngôn ngữ của yêu thú trao đổi với nhau. Sau đó, chúng nhất tề công kích về phía mấy người Tần Tang. Phía xa xa còn có những đoàn yêu khí xung thiên, xem ra còn có những con đại yêu khác chưa kịp tới nơi đây. Nhất định phải nhanh chóng hành động thôi. Thực lực của lão thân mạnh hơn ba vị một chút, chỉ có thể để ta ở lại đoạn hậu. Trúc Sơn đạo hữu và Khổng Vân đạo hữu giúp ta cầm chân ba con đại yêu này. Độn thuật của Thanh Phong đạo trưởng tốt nhất, nên giữ lại thực lực, tìm được cơ hội nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chúng ta sẽ tụ họp ở bên ngoài yêu đảo này. Việt Tiên Cô đem tố nữ giao cho Tần Tang. Bảo vật mà Tần Tang cần đang nắm trong tay nàng, nên nàng cũng chẳng sợ Tần Tang không ra tay hết sức bảo vệ đệ tử tố nữ của nàng. Tần Tang cũng không ngờ rằng Việt Tiên Cô sẽ giao tố nữ cho mình, còn để chính bản thân nàng ở lại chặn hậu. Nhưng Tần Tang cũng suy nghĩ kỹ càng thì thấy khả năng tử vong của nàng dường như rất nhỏ. Thực lực của cả bốn người bọn họ đều không hề yếu. Chẳng qua còn phải bảo hộ tố nữ nữa, nên như là sợ ném chuột vỡ bình. Nếu như để Tần Tang đem nàng đi trước thì những người còn lại xem như mất đi một gánh nặng, hoàn toàn có thể thả tay mà đánh, từ đó có thể ung dung thoát khỏi nơi này. Trong lúc bốn người đang bàn bạc cấp tốc thì những con đại yêu như thiền mã đã đuổi tới. Kim Điêu cùng Cự Hùng đều là những đại yêu đỉnh tiêm, thực lực có thể sánh với cao thủ kết đan cảnh hậu kỳ. Thiền mã thì yếu hơn một chút. Hai bên chạm mặt nhau, nhất thời xảy ra một trận kịch chiến. Tần Tang vì muốn bảo vệ cho tố nữ mà giúp nàng ngăn cản Dư Ba. Mặt khác, hắn lại thôi động Ô Mộc kiếm. Kiếm mang hòa lẫn với giao hồn thành một tổ hợp cực mạnh. Tần Tang đâm ra một chiêu vào sơ hở của ba tên đại yêu, dễ dàng đột phá vòng vây, nghênh ngang rời đi. Ba tên đại yêu cũng không ngốc, cảm thấy Tần Tang gấp gáp muốn rời đi, đoán rằng bảo vật đang trên người hắn, nên bọn chúng từ bỏ công kích ba người Việt Tiên Cô, chuyển mục tiêu sang bên phía Tần Tang. Việt Tiên Cô vội vàng ra lệnh ngăn cản. Sợi tơ pháp bảo của nàng đã được khôi phục, nhanh chóng quấn quanh ba con đại yêu kia, hơn nữa còn cực kỳ kiên cố. Hai người Trúc Sơn Ông và Khổng Vân cũng toàn lực xuất thủ, để Việt Tiên Cô lưu lại là một quyết định vô cùng đúng đắn. Kim Điêu và Cự Hùng hung hăng bạo ngược, thực lực cường đại, cũng chỉ có cao thủ kết đan cảnh đỉnh phong như nàng mới có thể ngăn cản được bọn chúng mà thôi. Tần Tang sau khi thoát khỏi vòng vây của ba con đại yêu kia thì cũng cấp tốc phi hành ra phía bên ngoài yêu đảo, không thèm ngoái đầu lại nhìn một cái nào. Tố nữ nhìn chiến trường kịch liệt phía đằng sau, sau đó lại nhìn Tần Tang đang mặc áo choàng ngay trước mặt, sau đó khẽ mím môi. Vận khí của hai người thật sự không tệ lắm. Trên đường phi độn không gặp bất cứ một con đại yêu nào khác đi ra cản đường. Tần Tang chạy một mạch ra phía biên giới của yêu đảo. Bây giờ hắn mới dám quay đầu lại nhìn. Yêu khí cùng chân khí va chạm bùng nổ. Cuộc chiến của đám người Việt Tiên Cô và ba con đại yêu chắc chắn rất khốc liệt. Bên cạnh đó còn có cảnh tượng ma khí xung thiên, vô cùng đặc sắc, như thể là quần ma loạn vũ vậy. Bầu không khí yên tĩnh trên đảo bây giờ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này hắn dường như có thể nhìn thấy đám mây đen đã trôi đến trung tâm của hòn đảo. Tầm mắt hắn nhanh chóng quét qua, hắn phát hiện ba người Việt Tiên Cô đang ở phía sau đã không còn ở đó nữa, đoán chừng đã dùng thoát thân rồi. Tần Tang phân biệt phương vị, sau đó bay theo hướng tới nơi mà mọi người đã định ước từ trước. Tố nữ rất ngoan ngoãn, không nói một lời nào, làm cho Tần Tang cũng đỡ phải lo lắng nhiều cho nàng. Bên ngoài đảo nhỏ cũng có yêu thú bị dị tượng trên đảo hấp dẫn. Sóng lớn trên mặt biển nhấp nhô trùng điệp, bảy yêu thú nhanh chóng bơi về phía yêu đảo. Tần Tang lấy ô mộc kiếm mở ra một đường máu, cuối cùng cũng thoát khỏi đàn thú. Vốn tưởng như vậy là xong, nhưng không ngờ vừa bay ra không xa, lại bất ngờ có vài thân ảnh lạ mặt không biết từ nơi nào chạy đến, xuất hiện ngay trước mắt bọn họ. Ba người này vậy mà là tu tiên giả ngự kiếm phi hành mà thành độn quang. Thực lực có vẻ không tệ, nhưng chỉ có điều là họ hoàn toàn xa lạ với Tần Tang. Gần đây vẫn còn tu tiên giả đang ẩn náu sao? Trong lòng Tần Tang hơi kinh ngạc, lông mày nhíu lại. Đối phương đã phát hiện ra bọn họ, cũng ráng bay về phía của hai người, tốc độ cũng không chậm lắm. Tần Tang cũng bay chậm dần lại, đem tố nữ bảo hộ phía sau lưng, lặng lẽ triệu hồi ra hỗn nguyên đồng tâm hoàn vào tay. Ngón tay điểm nhẹ một cái, ôm mộc kiếm lăng không bay lên, chỉ hướng phía trước. Kiếm khí bộc phát hoàn toàn, không giữ lại một chút nào. Tần Tang muốn bộc lộ thực lực, thể hiện địch ý của hắn, đồng thời cũng muốn cảnh cáo đối phương. Độn quang bay đến trước mặt hai người thì cũng dừng lại xa xa. Ba đạo thân ảnh lộ ra, họ nhìn chăm chăm vào Tần Tang cùng tố nữ, biểu cảm dường như cũng cực kỳ bất ngờ. Có phải hai vị là người đã trốn ra từ trên yêu đảo hay không? Các vị có thể nói cho chúng ta biết trên yêu đảo cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cho đám yêu thú kia trở nên náo loạn như vậy được không? Ba người lơ lửng trên mặt biển, nhìn thấy phương hướng đi ra của hai người Tần Tang lúc đi ra. Hơn nữa còn nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo trên yêu đảo lúc này. Nhất thời cả ba người đều thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Tần Tang và tố nữ một cách đầy nghi hoặc. Ba tên nam tử này đều là cao thủ kết đan kỳ. Người ở giữa kia thoạt nhìn thì có bộ râu rất đẹp, bộ dạng khá tương tự với Tần Tang. Trên người hắn cũng mặc một bộ đạo bào, khí chất xuất trần. Hắn là đại cao thủ kết đan hậu kỳ. Tu vi của hai người còn lại cũng không hề yếu chút nào. Tần Tang cũng chẳng lấy làm lạ, bởi vì chỉ có những người trong tu vi cao và thực lực mạnh như vậy thì mới dám hành tẩu trong yếu hải dưới tình cảnh như hiện tại mà thôi. Người mở miệng thăm dò chính là vị tu sĩ trung niên có bộ râu khá đẹp kia. Tu vi của tố nữ chỉ là trúc cơ kỳ, tu sĩ trung niên liếc mắt là nhìn ra, nên cũng không coi trọng lắm. Cuối cùng hắn đưa mắt nhìn vào Tần Tang âm thầm dò xét. Thế nhưng, người bạn đứng bên trái hắn, kẻ mà có một thân cháo quang bảo khí, nhìn như một vị phú hào kia lại có ánh mắt cực kỳ quái dị. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào tố nữ từ nãy đến giờ không buông. Tố nữ bị vị phú hào này nhìn chằm chằm thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng nhanh chóng nép người, nấp sau lưng Tần Tang. Tần Tang thay đổi ánh mắt nói: ban đầu hai người bọn ta núp ở trong một động phủ trên hòn đảo kia thì đột nhiên bị dị biến trên yêu đảo kinh động, nên đến đó quan sát thì bất ngờ bị bầy yêu thú phát hiện. Tình huống lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là khi ta thấy tình huống không ổn thì lập tức rút lui, cuối cùng cũng không làm kinh động đến đại yêu trên đảo. Còn trên đảo đến cùng xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ ràng lắm. Ồ, vậy sao? Động phủ của chúng ta cũng ở ngay gần đó, Tại sao trước đây chúng ta chưa từng thấy hai vị bao giờ? Tu sĩ trung niên có bộ râu đẹp nhìn về phía yêu đạo. Hắn cũng hơi tin tưởng lời giải thích của Tần Tang mấy phần. Một tên tu sĩ kết đan cảnh trung kỳ, mang theo một người bạn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Nhìn như thế nào cũng không giống người có năng lực đại náo yêu đạo. Sau đó toàn thân trở ra được. Yêu hải mênh mông, trong đó có một ít yêu đạo có đại yêu dừng lại nghỉ ngơi. Trong đám đại yêu đó, có một vài tồn tại mà đến cả một người tu sĩ kết đan cảnh hậu kỳ như hắn cũng không thể không kiêng dè. Không biết hai vị xưng hô thế nào? Tại hạ họ Thương, là một thành viên của Tây U Minh. Hai vị phải ẩn náu ở nơi đây, chắc cũng là do bên ngoài phát sinh yêu loạn. Mấy người chúng ta cũng bởi vì chậm chân một bước nên mới phải ở lại nơi này. Về sau, lãnh địa của nhân tộc chúng ta lọt vào sự tàn sát của yêu tộc. Bất kỳ một ngõ ngách nào đều không buông tha. Tại hạ cũng cùng đường mạt lộ. Bấy giờ cũng giống như đạo hữu. Nhớ ra rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cho nên chúng ta mò tới lãnh địa của yêu tộc. Cuối cùng cũng tìm được một hoang đảo để ẩn thân. Nói đến đây, tu sĩ trung niên dừng lại nói. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng suốt ngày phải sống trong lo sợ. Chúng ta chỉ sợ cứ như thế thì không thể nào chịu nổi. Nếu như chúng ta đã có duyên gặp mặt, tại hạ có ý định mời đạo hữu liên thủ. Nhiều người lực mạnh, giúp đỡ lẫn nhau, mới có hy vọng chống đỡ đến ngày cảnh tượng hỗn loạn này kết thúc. Vị Lưu đạo hữu này cũng là người gia nhập vào đoàn đội của ta trên đường chạy nạn, mà gia nhập vào đoàn đội của ta. Tu sĩ trung niên râu đẹp chỉ vào người đàn ông ngồi bên phải, sau đó tự giới thiệu về bản thân. Ba đại thương minh ở trong yếu hải có danh vọng cực cao, rất có lực hiệu triệu. Vị tu sĩ họ Lưu kia cũng ngỏ lời mời hai người Tần Tang ở lại. Tây U Minh. Tần Tang không khỏi nghĩ đến tên thanh niên của Tây U Minh chết trong tay hắn khi còn ở trong thất sát điện. Không biết ba người này có quan hệ gì với người thanh niên đó không? Hắn còn phải tiến đến chỗ đã ước định trước để tụ họp với ba người Việt tiên cô. Đương nhiên sẽ không thể đáp ứng lời mời của tu sĩ râu đẹp. Nhìn thấy những người này có vẻ cũng không có ác ý gì, hắn cũng hơi yên lòng. Chắp tay mở miệng từ chối một cách nhã nhặn, thì triển độn thuật muốn rời khỏi chỗ này. Lúc này, tên phú hộ đột nhiên bay đến đây, chuyển âm nói điều gì đó với tu sĩ râu đẹp. Còn người của tu sĩ râu đẹp co co lại, ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc nhìn chăm chú về tố nữ. Thấy hai người Tần Tang muốn rời đi ngay lập tức, tên phú hào kia đột nhiên vội vã, chạy lại hỏi. Hai vị đạo hữu đừng vội, tại hạ có một cái nghi hoặc không biết có nên nói hay không. Vừa rồi tại hạ cảm giác được khí cơ của vị cô nương này có chút kỳ quái, dường như giống thượng cổ chân ma khí đến mấy phần. Không lẽ là do tại hạ nhìn nhầm sao? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Tố nữ đã sớm bất mãn với việc tên phú hào kia cứ nhìn chằm chằm vào nàng, nên giận dữ trả lời. Tần Tang không nghĩ tới, tố nữ bình thường ôn nhu, ngoan ngoãn như thế lại đột nhiên lên tiếng, nên cũng không kịp ngăn cản nàng, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng một cái. Mặc dù hắn không biết những người này vì sao có thể nhìn ra chân ma khí trên người tố nữ, nhưng trong tình cảnh như thế này, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Tốt nhất là cứ đối đáp qua loa cho xong chuyện, không nên dây dưa nhiều làm gì. Chắc đạo hữu nhìn lầm rồi. Chân ma khí là lực lượng chỉ có cổ ma thời thượng cổ mới có thể điều khiển được. Cho dù lão tổ ma tu nguyên anh cảnh cũng không thể ngăn cản việc bị nó ăn mòn. Huống chi là một người chỉ có tu vi trúc cơ kỳ như nàng, làm sao có thể chịu đựng được nó? Nhà đầu này trời sinh tính tình ngang bướng, nói năng lỗ mãng, mong rằng đạo hữu không nên chấp nhặt nàng làm gì. Ngữ khí của Tần Tang vẫn cực kỳ thân thiện, hắn tư tốn nói với vị hào phú kia, đồng thời cũng tỏ vẻ muốn rời đi. Đạo hữu hiểu lầm ý của ta rồi. Tu sĩ râu đẹp thần sắc vẫn như thường, chậm rãi bay đến đây, kiên trì khuyên giải. Đệ tử của ta cũng không có ác ý, công pháp hắn tu luyện cũng khá giống với cô nương đây. Hắn chỉ hy vọng có thể giao lưu với cô nương đây một chút mà thôi. Hai người các ngươi hữu duyên, lấy tu vi của sư đệ ta, Muốn chỉ điểm cho cô nương thì dễ như trở bàn tay. Cô nương chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Đi. Thấy tình cảnh này, Tần Tàng đã biết rằng đối phương đã nổi lên ý đồ xấu với Tố Nữ, nên nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, đồng thời cũng thôi động mật phù. Tố Nữ cũng biết mình đã phạm sai lầm, nên nàng chỉ có cúi gằm mặt xuống, không biết nói gì. Hai người hóa thành hai đạo độn quang, như hai ngọn sao chổi vọt thẳng về phía chân trời. Bên trong ánh mắt của tu sĩ râu đẹp lấp lóe hào quang, hắn lạnh lùng nói: "Sư đệ, người có chắc chắn trong cơ thể của cô gái kia là chân ma khí không?" Tên phú hào kia gật đầu một cách chắc chắn. "Sư huynh, người chắc chắn cũng đã cảm nhận được rồi, sẽ không sai. Cho dù không phải là cửu chuyển xá âm thể, nhưng thể chất có khả năng thôn phệ chân ma khí chắc chắn cũng không tầm thường. Minh chủ sai người tìm kiếm cửu chuyển xá âm thể, nhưng loại thể chất còn hiếm thấy hơn cả thiên linh căn. Nếu chúng ta bắt được cô nàng này, bất kể là do thể chất của cô ta đặc biệt hay là do cô ta tu luyện một loại thượng cổ ma công nào đó, nếu có chỗ hữu dụng với minh chủ, làm minh chủ vui lòng, chúng ta còn cần rầu rĩ về việc thiếu tài nguyên để kết anh hay sao?" "Được, đuổi theo." "Lưu đạo hữu, người cũng nghe thấy rồi đấy, nếu có thể bắt hai người này lại, đến lúc đó huynh đệ chúng ta có thể giúp ngươi nói vài lời tốt đẹp trước mặt minh chủ." Thân ảnh của tu sĩ râu đẹp cùng tên phú hào lóe lên, nhanh chóng đuổi theo Tần Tang và Tố Nữ. Tu sĩ họ Lưu do dự một chút, sau đó cũng đuổi theo hai tên kia. Bên trên yêu đảo, yêu thú đã loạn nháo nhào hết cả lên. Bên ngoài đảo, mấy đạo độn quang đang truy đuổi lẫn nhau trên biển. Cách nơi tụ họp chỉ còn có một đoạn. Tần Tang liên tục phi hành lâu như vậy, chân khí trong người cũng đã tiêu hao khá nhiều, vốn cho rằng đã an toàn. Thế nhưng rồi lại bị những tu sĩ có thực lực cường đại truy sát. Cho dù là phiền phức do Tố Nữ mang tới, nhưng Mao Sơn Đằng cùng truyền tống phù đều nằm trong tay Việt Tiên Cô. Vì bảo vật mà hắn chỉ có thể toàn lực ra tay bảo vệ Tố Nữ. Hơn nữa nhất định không được để lộ sơ hở nào, không thể để cho nàng bị cuốn vào tranh đấu. Trong lòng Tần Tang biết đã không thể ẩn giấu thực lực được nữa, hắn ngay lập tức gọi ra song đầu hống bên trong đầm tâm hoàn. Bên trong yêu hải nguy cơ khắp nơi, hắn không thể để Tố Nữ đi một mình. Do đó hắn đành phải ra lệnh cho song đầu hống che chở nàng đi trước, còn hắn thì tự mình ở lại chặn hậu. Tố Nữ bị Tần Tang ném lên lưng của song đầu hống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng bây giờ mới biết vị đạo sĩ này ẩn giấu sâu như thế nào. Không ngờ hắn lại còn sở hữu một con linh thú lợi hại như vậy. Người bảo hộ nàng đi tụ họp với đám người Việt Tiên Cô. Tần Tang ra lệnh cho song đầu hống. Song đầu hống gầm nhẹ một tiếng, thanh khí trên lưng vờn quanh, nhanh chóng cuốn lấy Tố Nữ. Phong Dực kích động, vội vàng chạy đi. Tố Nữ an ổn ngồi trên lưng song đầu hống, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn không có thần thái. Tần Tang đưa mắt nhìn song đầu hống rời đi, thân ảnh dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn những địch thủ đang phi tốc tới gần. Kỳ thực, đến giờ hắn vẫn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, không hiểu tại sao ba người kia coi trọng Tố Nữ đến vậy. Hắn hiểu không ít về ma đạo tu sĩ, bởi vì sư môn đầu tiên hắn bái nhập khi bắt đầu con đường tu tiên chính là một ma môn. Nhưng ma đạo tu sĩ đương đại lại không hề coi trọng chân ma khí, thậm chí ngay cả các lão tổ nguyên anh kỳ ma đạo cự phách cũng vậy. Không bàn đến việc chân ma khí cực kỳ khó tìm được, cho dù có thể tìm ra, ma đạo tu sĩ hiện tại cũng không có cách nào có thể hấp thú và sử dụng loại năng lực này. Ngược lại, chân ma khí có thể phản phệ lại bản thân, tổn thương ngược lại thân thể của ma đạo tu sĩ. Cũng chính vì lý do như thế, khi hai người kia có thái độ bất thường đối với Tố Nữ và chân ma khí trong cơ thể của nàng, đã làm cho Tần Tang sinh nghi. Xem ra quan hệ giữa hai đại thương minh và chân ma khí không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Không biết bên trong ẩn giấu bí mật gì đây nhỉ? Mặt khác, trong quá trình chạy ra yêu đảo, Tố Nữ vẫn luôn một mực nhu thuận nghe lời. Nhưng ngay cả có vài ánh mắt mạo phạm thôi cũng không nhịn được. Điều này lại làm cho Tần Tang sinh nghi. Hắn không biết đây là do tính cách trời sinh của nàng mà ra, hay là do nàng cố ý diễn kịch. Nếu như là cố ý, mục đích của tố nữ thì lấy mối quan hệ của nàng và Việt Tiên Cô. Điều này có ý vị cực kỳ sâu xa. Đương nhiên đây cũng chỉ là sự nghi ngờ của Tần Tang mà thôi. Thời gian tiếp xúc của hắn và tố nữ cũng không dài, thậm chí chỉ mới nói chuyện với nhau được mấy câu, cho nên chưa hiểu rõ tính tình của nàng lắm. Có thể là do nàng bị Việt Tiên Cô bảo hộ quá kỹ, nuông chiều sinh hư cũng nên. Nhiệm vụ của Tần Tang là bảo hộ an toàn cho tố nữ, không thể làm nàng gặp bất cứ điều gì bất trắc. Hắn cũng không muốn dính trong những phong ba chẳng có quan hệ gì với mình. Cho nên những ý niệm này chỉ lóe lên trong đầu Tần Tang rồi thôi. Hắn cũng không có ý định truy hỏi đến cùng. Tại hạ không có ý định làm kẻ địch với bà vị. Bà vị hà tất phải hùng hổ dọa người như thế. Tần Tang ngăn cản ba tên kia, sau đó lên tiếng chất vấn. Chúng ta chỉ muốn cùng vị cô nương kia giao lưu, tu luyện tầm đắc. Đạo hữu lại như chim sợ cành cong, lại hiểu lầm chúng ta. Hiện tại yêu hải là thiên hạ của yêu thú. Nếu như tu tiên giả chúng ta không liên thủ, làm sao có thể kéo dài hơi tàn, chống đỡ cho đến khi yêu loạn kết thúc được. Tu sĩ râu dài đẹp khốn khổ khuyên bảo. Trong mắt của hắn lại ẩn giấu sát cơ, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy xong đầu hấm. Ngay lập tức hắn truyền âm cho tên phú hào mập. Sư đệ, người này lại có một đầu linh thú yêu đan kỳ. Khó trách hắn có thể tới lui tự nhiên trong yếu hải. Gã này không hề đơn giản, chúng ta muốn tru sát hắn cũng rất khó khăn. Cho dù chúng ta có thể giết được hắn, e rằng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trước hết chúng ta cứ tha cho hắn một mạng. Lần quan trọng nhất là phải bắt được nữ hải kia, hơn nữa nhất định phải bắt sống. Ba người truyền âm giao lưu, nhanh chóng lập kế hoạch. Tu sĩ râu đẹp một tay lấy ra linh phù, lặng lẽ thôi động nó, đồng thời chân thần của hắn cũng biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, linh phù lại hiện hóa ra hư ảnh của tu sĩ râu đẹp, đủ để lấy giả làm thật, lừa gạt hầu hết những tu sĩ có tu vi thấp hơn hắn. Thần sắc của hai người khác không hề thay đổi, bảo vệ lấy hư ảnh, khí thế hùng hồn lao về phía Tần Tang. Chân thần của tu sĩ râu đẹp ẩn thân trong chỗ tối, lặng lẽ đổi hướng, vượt qua Tần Tang. Trong lòng Tần Tang đã có sự cảnh giác từ lâu, hắn đã đánh thức thiên mục điệp, mở ra thiên mục, liếc mắt nhìn xung quanh, dễ dàng nhìn ra huyễn ảnh và chân thân thật sự của hắn. Hắn bất động thanh sắc, chủ động ngự kiếm nghênh kích, giả như hoàn toàn không biết gì. Mãi cho đến khi chân thân của tu sĩ râu đẹp tới gần người, Tần Tang mới đột nhiên huy động kiếm quang quay ngược trở lại. Chỉ trong chốc lát, kiếm mang đầy trời bay ra như ngân hà úp ngược, kèm thêm tiếng lôi đình bạo tạc, làm người ta kinh hồn táng đảm. Đơn giản là một kiếm lâm từ trong bàn tay Tần Tang hiện ra, cùng kích phủ đầu với tên tu sĩ râu đẹp đang núp trong bóng tối. Tu sĩ râu đẹp kinh hãi, bị kiếm thuật kinh người của Tần Tang chấn nhiếp, không để ý việc mình bị bại lộ nữa. Hắn vội vàng thổi động bản mệnh pháp bảo. Một cái ấn thủy tinh vuông vắn bắn ra từ trong đan điền của hắn. Trên người lấp lánh ngân huy, phù văn trên đỉnh ấn huyễn hóa trở thành một chữ chấn khổng lồ. Kiếm mang đụng vào cái ấn vuông kia, một chữ chấn to bằng cái đầu từ trong cái ấn vuông kia bay ra, nhanh chóng xoay tròn. Trên đường đi của nó, kiếm mang tán loạn đi rất nhiều, nhưng cùng lúc đó chữ chấn cũng dần tan rã. Ngân quang trên ấn vuông ba động, hiển nhiên là nó đã phải nhận một lực trùng kích khá mạnh. Kiếm thuật thật cường đại. Tu sĩ râu đẹp bị ép phải bước ra từ trong bóng tối, thần tình nghiêm túc chăm chú nhìn Tần Tang. Tại hạ thật sự đã nhìn lầm rồi. Với thực lực của đạo hữu thì trong tam đại thương minh cũng cực kỳ hiếm có, vậy mà ta lại chưa hề nghe nói qua tên của ngươi. Bần đạo chỉ là một tán tu, thật sự không đáng nhắc đến. Tần Tang đáp lời, nhưng hắn không hề nương tay một chút nào. Ô Mộc kiếm xuất quỷ nhập thần, kiếm thuật hắn lĩnh ngộ được ở kiếm đường lần lượt bị xuất ra, cứng rắn đánh vỡ chữ viết màu bạc kia. Kiếm mang như thác nước, thế như trẻ tre. Nhưng không đợi Ô Mộc kiếm tiếp cận bản thân, ấn vuông đã bay ngược trở lại, ngừng tụ thành những chữ bạc mới. Tu sĩ râu đẹp tay cầm pháp bảo, thân ảnh nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, hai người khác cũng chạy tới. Thấy tình cảnh này, hai người vội vàng xuất thủ, không hề trợ giúp tu sĩ râu đẹp ngăn lại linh kiếm của Tần Tang, mà là thôi động pháp bảo tấn công thẳng đến Tần Tang, ý đồ vây ngụy cứu Triệu. Đau thương đều tới. Tần Tang trong lòng thầm than một tiếng không ổn. Hắn cố giả vờ không biết, ý định khi hắn tập kích tên tu sĩ râu đẹp kia thì lặng lẽ thôi động huyết uế thần quang và tinh loa, chỉ chờ khi tu sĩ râu đẹp lộ ra sơ hở, lập tức tập sát tên đó. Còn việc sau đó hắn đối phó với hai người còn lại như thế nào thì cực kỳ đơn giản. Nhưng tu sĩ râu đẹp dù sao cũng là cao thủ kết đan hậu kỳ. Tuy hắn bất ngờ bị tập kích nhưng vẫn chống đỡ được, không hề bị loạn trận trước. Tần Tang một mực không thể tìm cơ hội thích hợp để xuất thủ. Mắt thấy hai tên còn lại sắp đuổi tới, chính mình lấy một địch ba. Hơn nữa địch thủ còn mạnh như vậy, đành phải bỏ đi ý định tập sát tên tu sĩ râu rài. Pháp bảo tới gần, thân ảnh Tần Tang chớp lóe liên tục, ma phiền cũng đồng thời được khởi động, hội tụ thành trận. Một luồng cửu u ma hỏa bị triệu hồi vào trong tay hắn, ý đồ muốn phản công cực mạnh. Tần Tang phải lấy một địch ba, trong lòng hiểu rõ trận này không thể đánh lâu. Cho tu sĩ râu đẹp điều chỉnh lại trạng thái xong, ba người tạo thành trận thế, chắc chắn lại có thể áp chế ngược chính họ. Hơn nữa trong chân nguyên cơ thể hắn tiêu hao cực nhanh, linh đan trước đó nuốt vào chẳng khác gì muối bỏ biển. Cho nên sau khi dây dưa một hồi, Tần Tang chủ động để lộ kẽ hở. Tu sĩ râu đẹp thoát khỏi dây dưa, cảm thấy bắt người cần thịt hơn, bàn giao cho đồng bọn cuốn lấy Tần Tang, chính hắn thì đi truy sát Song Đầu Hống và Tố Nữ. Tần Tang giả vờ như không nhìn thấy điều này, hắn triệu hồi Ô Mộc kiếm về, nhắm chuẩn thời cơ, huyết uế thần quang huy sái mà ra, đánh trúng bản mệnh pháp bảo của tên phú hào mập kia. Sư huynh cứu ta! Ô Mộc kiếm cùng cửu u ma hỏa đồng thời đánh tới. Tên phú hào mập không có bản mệnh pháp bảo hộ thân nên không hề có lực chống trả. Hắn hoảng sợ tột độ. Tu sĩ họ Lưu vội vàng cứu giúp, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản ma hỏa mà thôi. Tu sĩ râu đẹp thấy tình cảnh này thì giận điên cả người, vội vàng quay người cứu viện. Khi đó kiếm ảnh cũng đã nhấn chìm tên phú hào mập rồi. Một chữ bạc đánh tan kiếm mang, Tần Tang thu kiếm mà đứng, nhìn tên phú hào mập cả người toàn là máu mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Không biết cuối cùng gã đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của gã. Tuy nhiên người này cũng đã bị kiếm khí nhập thể, trên cơ bản là trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Nếu không tĩnh dưỡng vài tháng thì đừng có mơ khôi phục lại được. Huyết uế thần quang không hổ là thứ bắt nguồn từ thập đại thần mộc. Nó nhiều nhất là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng cho Tần Tang. Tu sĩ râu đẹp cũng bị trấn trụ, ôm vị sư đệ bị trọng thương này trong người. Hắn vốn cho rằng tu sĩ họ Lưu và sư đệ của hắn cho dù không đánh lại đối phương, nhưng hai người hợp lực ít nhất cũng có thể cầm chân đối phương một khoảng thời gian. Không ngờ sư đệ của hắn bại nhanh như vậy, hơn nữa còn thảm như vậy. Vệt huyết quang kia cuối cùng là thần thông gì? Nếu còn dám dây dưa với bần đạo thì kết cục của các ngươi sẽ giống hệt như tên này. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, một tay chỉ tên phú hào mập, lên tiếng cảnh cáo hai người còn lại, sau đó ngự kiếm rời đi. Giết! Tu sĩ râu đẹp giận dữ, sát ý bùng nổ, nhưng hắn lại cực kỳ tỉnh táo. Tên yêu đạo này chỉ là kết đan cảnh trung kỳ, liên tục chiến đấu với ba người chúng ta, nhiều lần sử dụng pháp bảo như thế, chân nguyên trong cơ thể hắn có thể đã sớm khô kiệt. Hắn chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, chớ để hắn lừa. Hắn để cho sư đệ của mình ngồi tĩnh dưỡng ở một góc nào đó, còn bản thân mình thì dắt theo tên tu sĩ truy sát Tần Tang. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.